Trong kỹ pháp các ngoại trừ trần nhà, sàn nhà và vách tường thì những vật dụng khác đều được làm từ hải lam miên, tất cả các giá sách đựng kỹ pháp đều được làm bằng loại vật liệu này, từng cuốn kỹ pháp rực rỡ muôn màu trưng bày bên trong, đều được năng lượng của hải lam miên bao phủ. Muốn lấy kỹ pháp ra, phải dùng thẻ của mình trả điểm số trước, số điểm để lấy mỗi bản kỹ pháp đều có ghi ngay bên cạnh, sau khi làm xong thủ tục này mới có thể cầm được kỹ pháp. Bước vào cửa thứ họ thấy đầu tiên là những cuốn kỹ pháp có cấp bậc hơi thấp. Nhưng càng đi vào trong, đẳng cấp của kỹ pháp càng cao, đương nhiên, điểm số cũng càng tăng. Du Tiểu Mặc nhìn thấy một cuốn kỹ pháp cấp thấp thượng phẩm, mặc dù đây là một loại kỹ pháp cấp bậc thấp, nhưng cái giá trên đó thì không hề thấp chút nào, cần những 150 điểm mới đổi được. Chỉ là những kỹ pháp này đều dành cho tu luyện giả, hắn vẫn chưa tìm được kỹ pháp dành cho đan sư. Đi dạo qua nhiều giá sách cũng không thấy, Du Tiểu Mặc không khỏi lén lút lẩm bẩm. Chẳng lẽ kỹ pháp của đan sư và kỹ pháp của tu luyện giả lại không ở cùng một nơi? Nghe được tiếng lẩm bẩm của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu vỗ vỗ vai hắn, thấy hắn quay đầu lại mới chỉ vào một cái cầu thang nho nhỏ cách đó không xa. Kỹ pháp các có hai tầng, tầng hai nhỏ hơn tầng một rất nhiều, chỉ bằng một phần ba mà thôi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở một vị trí cao hơn 4 mét chính là tầng hai, chỉ có điều đã bị một lớp màng năng lượng màu xanh thật mỏng che mất, cho nên người vào đây là lần đầu tiên chắc chắn sẽ tưởng nơi đó chỉ có vách tường, cũng không chú ý phía trên còn có một tầng nữa. Du Tiểu Mặc lập tức kéo Lăng Tiêu chạy lên tầng hai. Bước chân dẫm vào cầu thang gỗ vang lên từng tiếng rầm rầm rầm, vang vọng khắp tòa lầu các, những người đang muốn tìm kỹ pháp cũng vô thức nhìn về phía đó, nhưng đa số cũng chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái rồi quay đi. Trên lối vào tầng 2 quả nhiên Du Tiểu Mặc đã thấy được bốn chữ kỹ pháp linh hồn. Có điều kỹ pháp linh hồn khá thưa thớt, cho dù học viện đạo tâm có giàu mạnh đến mức nào, nhưng số lượng siêu tầm cũng không thể hơn nổi 200 bản, trong đó đa số toàn là kỹ pháp cấp thấp và cấp trung, kỹ pháp cấp cao vô cùng ít mà đỉnh cấp thì tới bóng dáng cũng không có. Du Tiểu Mặc đi vào bên trong, vị trí trưng bày kỹ pháp ở tầng 2 cũng giống như tầng 1, giá sách đặt từ ngoài vào trong, mà đẳng cấp của kỹ pháp cũng tăng dần theo thứ tự giá sách. Quả nhiên, Du Tiểu Mặc nhìn thấy ở giá sách cuối cùng 10 cuốn kỹ pháp hoàn toàn khác biệt. Lồng năng lượng bao quanh những cuốn kỹ pháp này có một sự khác biệt rõ ràng với những bản kỹ pháp khác, sự khác biệt lớn nhất là màu sắc của cái lồng năng lượng này đậm hơn rất nhiều. Du Tiểu Mặc mừng rỡ cực kỳ, lúc hắn đang muốn chạy qua thì một tiếng ầm vang lên, cả người đâm vào một màng năng lượng trong suốt, cũng may mà màng năng lượng này có tính co giãn, chứ không chắc mũi hắn lệch qua một bên rồi. Cái gì thế? Du Tiểu Mặc ôm mũi, rên gì mà hỏi. Tới Hải Lam Miên 2 vạn năm cũng có thể lấy được, học viện đạo tâm quả nhiên là danh bất hư truyền. Lăng Tiêu đi tới cảm thán một tiếng, sau đó mới giải thích Hải Lam Miên 2 vạn năm có nhiều công năng hơn loại 1 vạn năm tuổi, đại khái chính là hiệu quả tạo kết giới. Du Tiểu Mặc chọc chọc kết giới kia, đau lòng hỏi, vậy phải làm sao mới vào được? Lăng Tiêu ý bảo hắn nhìn sang mặt tường gỗ bên cạnh giá sách, ở nơi đó có một cái lỗ khảm, cũng cùng loại với lỗ khảm mà họ đã nhìn thấy lúc đi vào, chỉ có điều cái lỗ này không phải để lệnh bài lam ngọc mà hình dạng của nó càng giống tấm thẻ trong tay họ hơn, hẳn là phải để thẻ vào đó mới khiến cho hiệu quả của kết giới Hải Lam Miên biến mất. Du Tiểu Mặc lập tức lấy thẻ đen ra, sau đó bỏ vào. Vốn cứ tưởng kết giới sẽ biến mất ngay luôn cơ, nhưng đợi mãi, thậm chí còn chẳng có chút phản ứng nào, chẳng lẽ hắn đã đoán sai. Lăng Tiêu nói, dùng thử thẻ của ta xem. Du Tiểu Mặc im lặng một chút, sau đó lấy tấm thẻ tím ra để vào, tấm thẻ vừa được đặt vào, kết giới đã trở nên mỏng dần theo tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, cuối cùng biến mất hẳn. Nếu không phải có Lăng Tiêu đi cùng, thì chuyến đi này của hắn thành tay không hả? Được rồi, hắn thừa nhận mình không đi nghe ngóng kỹ đã chạy tới đây, về sau hắn sẽ từ chối tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lấy lại thẻ của mình, Du Tiểu Mặc đi đến phía trước một quyển trục liếc nhìn bảng giá một cái, lại im lặng chớp mắt một cái, sau đó hắn yên lặng đi tới trước quyển trục thứ hai, thời gian im lặng chớp mắt còn dài hơn, rồi lại tiếp tục yên lặng đi tới quyển trục thứ ba, đến lúc Du Tiểu Mặc nhìn thấy điểm số phía trên, rốt cục cũng bùng nổ. A, đắt quá đi, Lăng Tiêu liếc một cái, không thể nín cười được, y hiểu rất rõ tâm trạng của Du Tiểu Mặc, đúng là quá đắt. Quyển trục đầu tiên là kỹ pháp cao cấp hạ phẩm, cần 2.000 điểm mới đổi được, quyển thứ hai là kỹ pháp cao cấp trung phẩm, cần 3.000 điểm, còn quyển 3 chính là công pháp cao cấp thượng phẩm, cần 4.000 điểm. Cái giá tiền này đúng là quá cao, cuốn kỹ pháp cao cấp trung phẩm Đường Ngọc Lân muốn đổi cũng chỉ có 2.000 điểm, vậy mà ở đây lại nhiều thêm 1.000, bảo sao Du Tiểu Mặc sẽ nổi bão. Bây giờ đừng nói có thể đổi được 2 quyển hay không, tới 1 quyển cũng đã là vấn đề lớn rồi. Nhưng cái này cũng gián tiếp giải thích được vì sao những người có thẻ tím mới mở được kết giới, bởi vì một người đã sở hữu một tấm thẻ tím, đương nhiên là tài sản cũng sẽ khấm khá hơn, vì vậy khả năng đổi đồ của họ cũng cao hơn.

Du Tiểu Mặc không biết cái việc hắn mặt dày mày dạn đòi lễ gặp mặt đã bị Khâu Nhiễm Nghĩ thành lý do Đoàn Kỳ Thiên thu hắn làm đồ đệ, nhưng cho dù có biết cũng không sao, có thể lấy được lễ gặp mặt của một đan sư cấp 10 tuyệt đối không phải là một việc mua bán lỗ vốn. Bởi vì Khâu Nhiễm không ngờ sư phụ lại thu đồ đệ, cho nên cũng không có chuyện chuẩn bị lễ gặp mặt từ trước. Chỉ là dù sao thì Du Tiểu Mặc cũng đã là tiểu sư đệ của mình, với tư cách là đại sư huynh lại không chuẩn bị lễ gặp mặt gì thì thật là quá keo kiệt. Khâu Nhiễm đành phải lấy món quà mình đã chuẩn bị cho đồ đệ ra. Đại sư huynh không có gì hay đưa cho ngươi, đây là một yêu thú cấp cao thiên huyễn miêu cầu, tuy thực lực của nó lúc này chỉ có cấp 5, nhưng tiềm lực rất cao, coi như là lễ gặp mặt đại sư huynh đưa cho ngươi. Du Tiểu Mặc, thiên huyễn miêu cầu tuy trong tên có một chữ mèo, nhưng trên thực tế ngoại hình của nó hoàn toàn chẳng có liên quan chút xíu nào tới mèo, nhiều lắm thì cũng chỉ liên quan tới tên gọi mà thôi, không hề liên quan tới huyết thống đâu. Thiên huyễn miêu cầu là một loại yêu thú cấp cao, ngoại hình là một hình tròn thật tròn, chỉ tưởng tượng một quả bóng rổ được phủ thêm một lớp lông trắng bông xù, rồi đính thêm hai cái tai, một đôi mắt, một cái mũi và một cái miệng lên trên, đấy chính là hình thái của thiên huyễn miêu cầu đó, chỉ có điều thể tích của thiên huyễn miêu cầu chỉ bằng 1/5 quả bóng rổ mà thôi. Lúc này, con thiên huyễn miêu cầu bị Khâu Nhiễm cầm ở trên tay, đang mở thật to đôi mắt mèo của nó, long lanh lóng lánh mà nhìn hắn. Đây rõ ràng là loại yêu thú đáng yêu để lấy lòng con gái mà, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Tuy trong lòng đang gầm thét dữ dội lắm, nhưng bên ngoài lại bình tĩnh nhận lấy thiên huyễn miêu cầu, cảm kích nói cảm ơn đại sư huynh. Nếu như Khâu Nhiễm biết rõ hắn chính là thủ phạm gián tiếp trộm mất thiên hồn kinh của gã, không biết có hối hận không nhỉ. Tiểu sư đệ thích là được rồi. Khâu Nhiễm bình tĩnh gật đầu. Đoàn Kỳ Thiên nhìn thiên huyễn miêu cầu trong lòng Du Tiểu Mặc gật đầu hài lòng. Nếu lão nhớ không nhầm thì đại đồ đệ vốn định mang con yêu thú này tặng cho đồ đệ của mình, bây giờ lại tặng cho tiểu sư đệ, lễ gặp mặt này cũng khá ổn. Đoàn Kỳ Thiên biết rõ Khâu Nhiễm đối với đồ đệ kia của gã rất tốt, món quà gã đã tìm đến để tặng chắc hẳn sẽ không thể kém được đâu. Sau khi gặp Du Tiểu Mặc, Diêm Pháp và Khâu Nhiễm lần lượt cáo lui. Bọn họ đều là người bận rộn, lúc này nhín chút thời gian tới cũng bởi vì Đoàn Kỳ Thiên ép bọn họ nhất định phải đến gặp tiểu đồ đệ. Mãi cho tới khi bóng hai người đi khuất, Đoàn Kỳ Thiên mới vui vẻ nói với Du Tiểu Mặc, đồ nhi, mấy món họ cho ngươi phải cất kỹ đó, đặc biệt là đại sư huynh của ngươi, hắn tặng cho ngươi thiên huyễn miêu cầu, đừng nhìn con yêu thú này không có lực công kích gì, nhưng đợi nó trở thành yêu thú cấp cao thì trong tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, tuy trước kia hắn chưa từng nhìn thấy tư liệu của con yêu thú này trong sách, nhưng với thân phận của Khâu Nhiễm, nếu con yêu thú này không có tác dụng thì sao gã có thể mang tới. Còn nữa nha, nhớ rõ rảnh rỗi thì nhớ dắt con yêu thú này ra ngoài đi dạo nhiều nhiều vào. Đoàn Kỳ Thiên ra vẻ thần thần bí bí, bấy khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Tại sao phải mang ra ngoài đi dạo nhiều ạ? Đoàn Kỳ Thiên nở nụ cười âm hiểm. Đương nhiên là để cho Đằng Tử Tâm nhìn chứ sao? Du Tiểu Mặc vẫn không hiểu rõ ý của lão, dùng ánh mắt vô tội nhìn lại. Đoàn Kỳ Thiên hất cằm lên, đắc ý nói, không phải ngươi có ân oán với nó sao? Nếu Đằng Tử Tâm biết sư phụ của mình lại đưa món quà vốn tặng cho mình đưa cho ngươi, ngươi không cảm thấy con bé đó sẽ tức chết sao? Đừng nhìn Đoàn Kỳ Thiên không nhúng tay vào chuyện gì của học viện, nhưng tin tức của lão thì đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Sau khi điều tra tất cả những chuyện về Đồ Nhi, lão cũng tiện thể tìm hiểu sơ sơ ân oán giữa Đồ Nhi và Đằng Tử Tâm. Tuy Đằng Tử Tâm là đồ tôn của lão, nhưng nếu so sánh đồ tôn với Đồ Nhi, đương nhiên là Đồ Nhi thân thiết hơn nhiều lắm, Đoàn Kỳ Thiên lại là người bao che khuyết điểm tới tận xương tủy ấy chứ, dù cho Đồ Nhi này mới bái sư chưa được bao nhiêu ngày. Nói cũng đúng, nếu như sư phụ của cô ta biết Du Tiểu Mặc vỗ đùi một cái, đang nói đến chỗ hưng phấn âm thanh đột nhiên im bặt. Hờ, mới nãy sư phụ nói gì thế? Nhất thời không chú ý, hắn đều nghĩ tới mấy chuyện ở quê kiếp trước. Đoàn Kỳ Thiên nhíu mày. Nói về Đằng Tử Tâm đó, Du Tiểu Mặc nhìn lão, chớp mắt hai cái. Ngài nói sư phụ của Đằng Tử Tâm là đại sư huynh. Còn thiên huyễn miêu cầu là món quà đại sư huynh chuẩn bị cho cô à? Đoàn Kỳ Thiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này? Du Tiểu Mặc lập tức ngơ ngác, có ai nói cho con biết đâu. Giờ nghĩ lại, hắn mới phát hiện lúc ở đan sư công hội, quả thật Cao Đại Ca đã từng nói Đằng Tử Tâm có một vị sư phụ rất lợi hại, nhưng khi đó hắn cũng không hỏi sư phụ của cô nàng là ai, hắn cũng chỉ cho rằng sư phụ của Đằng Tử Tâm chắc là vị đan sư cao cấp có danh vọng nào đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Khâu Nhiễm, hay là hắn ít khi xuất hiện cùng nàng, cho nên cũng không để trong lòng. Bây giờ nghĩ lại thiệt là trùng hợp quá đi mà. Sư phụ của Đằng Tử Tâm lại là Khâu Nhiễm, mà bây giờ Khâu Nhiễm lại là sư huynh của hắn, quả nhiên là sâu xa bên trong mỗi việc luôn có bàn tay của số phận. Không chỉ có thế, Du Tiểu Mặc còn phát hiện một chuyện vô cùng thú vị, hắn và Khâu Nhiễm là sư huynh đệ, mà Đằng Tử Tâm lại là đồ đệ của sư huynh, như vậy không phải hắn trở thành sư thúc của Đằng Tử Tâm rồi hả? Du Tiểu Mặc cảm thấy chắc lúc nằm mơ hắn cũng có thể cười thành tiếng được ấy chứ. Sư phụ, nếu lần sau con gặp phải Đằng Tử Tâm, cô ta có phải gọi con là sư thúc không? Du Tiểu Mặc thu lại cái nét mặt vặn vẹo khi nãy, hắn cần xác thực chuyện này với Đoàn Kỳ Thiên, như vậy thì sau này hắn có thể quang minh chính đại ra lệnh cho Đằng Tử Tâm gọi mình là sư thúc rồi. Đoàn Kỳ Thiên cho hắn một đáp án khẳng định, đương nhiên là phải gọi, nếu như không gọi thì chính là không tôn sư trọng đạo, người như vậy không xứng làm đồ tôn của Đoàn Kỳ Thiên ta. Du Tiểu Mặc vẻ mặt cảm động ôm chầm lấy Đoàn Kỳ Thiên. Sư phụ, ngài thật sự quá tốt. Trong lòng Đoàn Kỳ Thiên vui vẻ cực kỳ, nhưng trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc. Rốt cục cũng biết vi sư tốt rồi hả, về sau còn dám nói không thèm làm đồ đệ của ta nữa không? Du Tiểu Mặc lập tức thề thốt, không dám, thế sư phụ, lúc nào ngài chuẩn bị truyền thụ tuyệt học cho con? Tốt nhất là nhanh nhanh truyền Thiên Hồn Kinh cho hắn đi, sau này hắn cũng không cần che che giấu giấu nữa rồi. Bởi vì hôm nay có chút việc bận cho nên Đoàn Kỳ Thiên dặn hắn ngày mai lại tới nữa. Chỗ ở của lão ngay đằng sau phòng họp này, không gian rất đẹp, tòa đại viện có một mảnh vườn linh thảo chính là nơi ở của lão. Tuy rằng đã lâu rồi Đoàn Kỳ Thiên không trở về, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn cho nên không cần thu dọn cũng có thể vào ở luôn. Du Tiểu Mặc sau khi xác thực vị trí của tòa viện kia, lúc này mới nói lời cáo biệt với Đoàn Kỳ Thiên, mang theo một bụng vui vẻ rời khỏi phòng họp, hắn muốn chia sẻ tin tức tốt này với Lăng Tiêu. Sau khi Diêm Pháp và Khâu Nhiễm rời khỏi đây, không biết có đụng phải Lăng Tiêu hay không. Du Tiểu Mặc vừa đi ra đã thấy Lăng Tiêu đứng dựa vào một cái cột lớn nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn vừa bước ra khỏi phòng họp y lập tức mở mắt. Sao rồi? Lăng Tiêu thấy khuôn mặt hồng nào của hắn cũng mỉm cười. Du Tiểu Mặc làm một cái thủ thế ok, cũng không quan tâm Lăng Tiêu có hiểu hay không, chạy tới sung sướng khoe, có một đống kinh hỉ thiệt là lớn luôn, lúc về sẽ kể cho anh, đúng rồi, mới nãy anh có đụng phải hai người đi ra từ trong đó không? Lăng Tiêu nhớ lại, em nói là một người để hai chòm râu, một người thì có nét mặt như ăn phải ruồi ấy hả? Hai chòm râu nhất định phải Diêm Pháp, còn ăn phải ruồi đương nhiên là Khâu Nhiễm rồi, Du Tiểu Mặc càng nghĩ càng thấy vui. Đúng rồi, là họ đó, người râu dài là sư phụ của Cao Dương đại ca, Diêm Pháp, còn người khác là Khâu Nhiễm, anh xem nè, con Thiên Huyễn Miêu Cầu này chính là lễ gặp mặt ổng đưa cho em đó. Lăng Tiêu đã sớm thấy con yêu thú được hắn ôm vào trong lòng, khóe môi cũng nhếch lên, cười ha hả, đúng là rất hợp với em. Sự vui vẻ trên mặt Du Tiểu Mặc lập tức biến mất. Hợp chỗ nào, đây rõ ràng là sủng vật của con gái mà. Lăng Tiêu nói, ý của ta là, nó rất thích hợp với đội bóng của em. Du Tiểu Mặc, chương 270, lão đầu quỷ dị. Miêu cầu, sao mà không hợp nổi đây? Căn bản thì nó sinh ra chính là để dành cho đội bóng của Du Tiểu Mặc đó mà. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc nói tới chuyện Đằng Tử Tâm là đồ đệ của Khâu Nhiễm, Lăng Tiêu cũng hơi kinh ngạc một chút, đúng là rất có duyên phận nhỉ, nhưng chuyện này thực ra cũng có một chút dấu vết. Dùng bối cảnh của gia tộc Đằng Tử Tâm, đan sư có thể nhận nàng làm đồ đệ không phải là cấp 9 thì chính là cấp 10. Tuy nói đan sư cấp 9 cũng là chọn một trong hàng vạn cường giả, nhưng còn chưa hy hữu đến nỗi làm Đằng gia kiêng nể, bởi vì chính Đằng gia cũng có đan sư cấp 9, nếu cân nhắc cẩn thận thì cũng chỉ có Khâu Nhiễm mới đủ tư cách làm sư phụ của Đằng Tử Tâm rồi. Có điều Du Tiểu Mặc đã không quan tâm tới chuyện này nữa. Hắn có dự cảm nửa năm tiếp theo chắc Đằng Tử Tâm sẽ không muốn gặp hắn đâu, về phần tại sao cái này còn cần phải đoán hả? Vừa nghĩ tới hai người từ quan hệ là bạn học thành sư thúc, Du Tiểu Mặc liền không nhịn được muốn cười trộm. Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc kia của hắn, Lăng Tiêu không nhịn được nữa, ngứa tay gõ cho hắn vài cái, cũng không chú ý tới ánh mắt người qua đường đều nhìn hắn sao, cười đến ngu xuẩn như vậy còn không ngại mất mặt hả. Còn chưa đợi đi về phòng, Du Tiểu Mặc liền nóng lòng mở lễ gặp mặt Diêm Pháp cho hắn. Lăng Tiêu cũng rất tò mò không biết Diêm Pháp sẽ tặng quà gì cho Du Tiểu Mặc, nếu như y nhớ không nhầm thì Diêm Pháp là một tu luyện giả, đã không phải đan sư, chắc trên người không có bao nhiêu thứ tốt để tặng cho đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên. Đây là một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen, kích cỡ lớn hơn bàn tay Du Tiểu Mặc một chút. Lúc cầm vào có cảm giác lạnh buốt, chiếc hộp ngọc nhỏ như vậy, chắc không đựng được bao nhiêu đồ. Du Tiểu Mặc mở hộp ra, món đồ lọt vào tầm mắt lập tức làm cho hắn trợn tròn hai mắt. Lăng Tiêu vuốt cằm. Diêm Pháp này ra tay hào phóng ghê, ngay cả thẻ đỏ cũng cam lòng lấy ra, ta nhớ kể cả ở học khu A thì người có được thẻ đỏ cũng không hơn con số 20.

Đoàn Kỳ Thiên liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên giải thích đây là linh đan cấp 8 Phượng Hoàng Đan, người dùng Phượng Hoàng Đan có thể niết bàn trùng sinh trước cửa ải sống chết, hơn nữa không có bất cứ tác dụng phụ gì, người may mắn còn có thể nhờ cơ hội này để lên cấp, là linh đan còn chân quý hơn cả Bỉ Mệnh Đan. Du Tiểu Mặc sốt cục lại nuốt nước miếng một cái, lợi hại như vậy sao? Sư phụ, sao mới nãy nó lại bay đi? Lão đầu hờ hững nói, sự khác biệt lớn nhất giữa linh đan cao cấp và linh đan trung cấp là, linh đan cao cấp có linh tính, chúng sẽ chuẩn bị đào tẩu ngay giây phút ra lò, cho nên lúc luyện linh đan cao cấp phải chuẩn bị sẵn sàng. Du Tiểu Mặc hỏi, sư phụ, có phải linh đan có cấp bậc càng cao thì linh tính càng cao không ạ? Ánh mắt của lão đầu bỗng trở nên nghiêm khắc, ngu xuẩn, có điểm ấy mà cũng không biết bình thường người học thế nào vậy? Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, thì cứ học như thế đó. Lão đầu lại nói, vừa mới có nhìn rõ chưa? Du Tiểu Mặc, nhìn rõ cái gì? Lão đầu lập tức giận tái mặt, chỉ trích mãnh liệt, ngươi đi ra ngoài không mang theo mắt hả? Du Tiểu Mặc, không cần mang, tự nó cũng sẽ đi theo con mà. Lão đầu, Du Tiểu Mặc cảm thấy lão đầu này có điểm gì kỳ lạ lắm. Sư phụ, có phải ngài luyện đan nhiều quá, nên ở đây có chút vấn đề không? Hắn chỉ vào đầu mình. Lão đầu. Du Tiểu Mặc đi quanh lão một vòng, vừa đi vừa nói, hôm nay ngài có điểm gì là lạ á, so với ngày hôm qua thì quả thực như hai người cứ như thể có đa nhân cách ấy. Lão đầu, thấy lão im lặng, Du Tiểu Mặc dừng một chút, sau một lát đột nhiên giật mình chỉ vào ông ta, sư phụ, đừng bảo là ngài thật sự có đa nhân cách chứ. Cũng chỉ có vậy mới giải thích được hành vi quái dị vừa nãy thôi. Lão đầu ông nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào hắn, rồi hung tợn uy hiếp, nếu dám nói lung tung ra bên ngoài thì coi chừng ta giết ngươi. Lời này rõ ràng là thừa nhận mà. Du Tiểu Mặc, sư phụ, thì ra ngài thật sự có đa nhân cách. Hắn cũng chỉ thuận miệng đoán mò thôi, căn bản không hề xác định Đoàn Kỳ Thiên thật sự có đa nhân cách hay không. Lão đầu, sau khi xác nhận lão đầu có đa nhân cách, Du Tiểu Mặc lập tức hào hứng dâng trào, sư phụ, lúc nào thì ngài phát hiện ra nhân cách khác, đa là có mấy kiểu, 2, 3, hay là 4, câm miệng, mặt lão đầu đều giận đến đen thui rồi kìa. Du Tiểu Mặc lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn đã cảm nhận được sát khí trên người lão đầu rồi, xem ra người trước mắt này vẫn khó tính như người hôm qua vậy đó, nhưng hiển nhiên là nhân cách này nóng nảy hơn người hôm qua rất nhiều, động một chút là giết. Lão đầu nói, tuy hắn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng đã muốn làm đồ đệ của ta trừ khi làm cho ta hài lòng, nếu không thì ta không cần biết ngươi có phải là đồ đệ của hắn hay không, lúc nào cũng có thể đuổi ngươi đi, hiểu chưa? Du Tiểu Mặc, đã hiểu, lúc này lão đầu mới hơi hài lòng một chút, gật đầu. Tốt lắm, bây giờ cho ngươi một khắc để dọn dẹp phòng luyện đan, dọn xong thì qua bên cạnh tìm ta. Dứt lời lão liền phất tay áo rời đi. Du Tiểu Mặc nhìn bóng lưng của Đoàn Kỳ Thiên, khóe miệng co giật, sao hắn lại có cảm giác rơi vào miệng cọp thế này. Nhìn phòng luyện đan bừa bộn dễ sợ kia, Du Tiểu Mặc rũ vai, loại cảm giác này có so sánh như từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chẳng đủ để hình dung nữa. Nếu như hôm qua, có lẽ Du Tiểu Mặc sẽ phản kháng rồi. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy cách luyện đan của lão đầu này, hắn mới ý thức tới một điều. Tự học và gì đó, quả nhiên là tự hạn chế tầm mắt của mình, có nhiều thứ chưa chắc đã đọc được trong sách, bảo sao những đan sư kia lại tốn trăm phương ngàn kế để bái một sư phụ giỏi. Vì vậy, vì sự nghiệp học đến già, Du Tiểu Mặc quét dọn rất nghiêm túc. Cũng may mà hắn thường xuyên quét dọn phòng ở cho nên hoàn toàn chẳng cần tới 15 phút đã làm xong tất cả, chờ tới lúc hắn tìm được lão đầu kia chỉ còn dư lại 2-3 phút. Ngày hôm nay, Du Tiểu Mặc không có làm theo ý nguyện học đến già được, bởi vì hắn toàn bị sai vặt thôi. Lúc đầu thì quét dọn phòng luyện đan, sau đó là thư phòng, rồi phòng ngủ, cuối cùng là tưới nước cho linh thảo, vân vân và vân vân, khiến cho hắn cảm giác như mình tới đây để làm việc nhà vậy đó, mãi cho tới khi mặt trời xuống núi, lão đầu mới giải thoát cho hắn. Người có thể đi, ngày mai lại tới. Lão đầu phẩy phẩy tay, đuổi người không chút lưu luyến. Sao Du Tiểu Mặc lại hy vọng lão đầu ngày hôm qua xuất hiện thế nhỉ, tuy tính cách người kia cũng khó chịu lắm, nhưng ít nhất ổng tuyệt đối sẽ không làm vậy với mình. Làm việc mệt mỏi cả ngày cuối cùng lại bị đạp đi, đã thế còn chẳng học được gì chứ. Du Tiểu Mặc mang tâm trạng vô cùng phiền muộn rời khỏi biệt viện của lão đầu, không ngờ, hắn lại gặp phải một người quen trên đường. Từ sau khi sự việc ở kỹ pháp các qua đi, hắn chưa gặp lại Đằng Từ Tâm, cũng không ngờ lại đụng phải trên đường, nhìn phương hướng của cô nàng, có vẻ là muốn tới tòa biệt viện nào đó mà hắn vừa đi ra. Nhìn thấy Du Tiểu Mặc, sắc mặt Đằng Từ Tâm khẽ thay đổi. Du Tiểu Mặc cũng tình cờ nhìn trọn bộ dạng này của nàng, lập tức nở nụ cười vui vẻ. Đằng sư điệt gần đây khỏe không? Sắc mặt Đằng Từ Tâm có chút khó coi, lúc trước nàng không biết Du Tiểu Mặc lại bái sư công của nàng làm sư phụ, cũng nhờ sư phụ trở lại nói cho nàng biết, sư phụ biết rõ nàng và Du Tiểu Mặc có chút ít ân oán, bởi vậy cũng dặn dò nàng sau này nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được đối nghịch với hắn, nhưng càng như vậy, nàng càng phẫn hận. Nghe được câu này, Đằng Từ Tâm hung hăng lườm Du Tiểu Mặc một cái, rồi bỏ qua hắn chuẩn bị đi. Du Tiểu Mặc cũng không ngăn đón nàng, chỉ thản nhiên nói, vài ngày trước sư phụ còn nói đồ đệ của đại sư huynh là một người rất lễ phép, xem ra điều ngài biết và sự thật có chút khác biệt rồi. Câu này vừa nói ra, cả người Đằng Từ Tâm cũng cứng đờ. Du Tiểu Mặc thấy sắc mặt nàng xanh lét như nước ép rau củ vậy đó, tâm tình tốt cực kỳ. Hắn biết rõ với sự kiêu ngạo của Đằng Từ Tâm sẽ không đời nào chịu cúi đầu, ngược lại hắn cũng không nóng lòng, chỉ tiện thể nói ta cũng không chờ mong chút lễ phép của ngươi, nhưng nhớ kỹ ước định nửa năm sau. Dù sư thúc nửa năm sau ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Đằng Từ Tâm nhìn hắn, nhả ra từng chữ, mỏi mắt mong chờ, khí thế của Du Tiểu Mặc cũng không hề thua kém. Sau đó hai người đồng thời quay người rời đi, một người về phòng còn một người đi gặp sư công. Lúc về phòng, Lăng Tiêu đã sớm bán hết linh đan và linh thảo, lúc này nhìn thấy Du Tiểu Mặc uể oải thế kia kinh ngạc một chút, bị cướp rồi hả? Du Tiểu Mặc bĩu môi, còn thảm hơn cả bị cướp ấy. Sau đó hắn kể lại chuyện lão đầu kia có đa nhân cách, còn có cả việc hắn bị sai vặt cả một ngày cho Lăng Tiêu, tuy lúc trở về có tìm được chút an ủi nhờ mỉa mai Đằng Từ Tâm, nhưng vẫn không thể san bằng nỗi phiền muộn trong lòng hắn. Không nhìn ra lão đầu kia lại có đa nhân cách, thật thú vị. Lăng Tiêu cười híp mắt. Thú vị cái đầu anh ấy. Du Tiểu Mặc lắc lắc đầu, nhân cách hôm nay không dễ nói chuyện như hôm qua, động chút là mắng hắn ngu xuẩn, đức hạnh giống hệt Lăng Tiêu ấy. Em cố chịu một chút đi, dù gì ông ta cũng là sư phụ em, từ từ sẽ dạy bảo thôi. Lăng Tiêu cũng đoán được ý nghĩ đại khái của hắn. Du Tiểu Mặc nói thầm, em cảm thấy ổng cố ý chơi em thì có. Đợi sau này tìm cơ hội chơi lại là được. Lăng Tiêu đưa thẻ cho hắn. Đây là số điểm bán được hôm nay, chuyển qua thẻ của em đi. Du Tiểu Mặc nhìn điểm số trong thẻ cuối cùng cũng thấy được an ủi, sau đó lại lấy thẻ đỏ mà Diêm Pháp cho ra, tấm thẻ đen đã bị hắn trả lại cho Ninh Tĩnh đạo sư, bởi vì trong mỗi tấm thẻ có thông tin của học sinh đó cho nên mỗi người chỉ có thể sở hữu một tấm thẻ, nếu đã có thẻ đỏ thì hắn không thể dùng thẻ đen nữa. Chương 272, bị hành hạ. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc dậy thật sớm, tuy vẫn phải tới chỗ Đoàn Kỳ Thiên, nhưng hắn không quên việc luyện đan. Luyện hết chỉ tiêu trong ngày, Du Tiểu Mặc đưa thẳng cho Lăng Tiêu đang rảnh rỗi kia, đan sư cấp 5 luyện linh đan cấp 4 chẳng hề có chút áp lực nào cho nên tốc độ của hắn rất nhanh. Sau đó hắn mới chạy tới, có điều không nhìn thấy nam từ kia cho nên Du Tiểu Mặc đi thẳng tới phòng của Đoàn Kỳ Thiên. Phòng của Đoàn Kỳ Thiên ngay cạnh phòng luyện đan, không đợi hắn đi qua, đã thấy một bóng người ngồi ở vườn linh thảo cách đó không xa, nhìn thấy bóng lưng đúng là Sú lão đầu kia. Du Tiểu Mặc rón rén đi tới thăm dò nhìn lão đầu đang chăm chút linh thảo, thận trọng mở miệng hỏi, sư phụ hôm nay có việc gì cần làm không ạ? Lão đầu kia quay người lại, vừa nhìn thấy hắn đã cười tươi rói. Đồ nhi, người đã đến rồi. Du Tiểu Mặc câm nín, giọng điệu này, nụ cười này, hình như là nhân cách thứ nhất, nhưng hắn không dám khinh thường, ai mà biết có phải nhân cách thứ hai đang định hành hạ hắn không? Sư phụ tâm trạng ngài hôm nay thế nào? Không tệ, lão đầu gật đầu rồi nói. Mau tới đây giúp ta, nhổ hết cỏ dại ở đây. Nghe vậy, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay là nhân cách thứ nhất. Du Tiểu Mặc rồi xổm xuống mảnh vườn linh thảo có không ít cỏ dại, ruộng linh thảo trong không gian của hắn ngẫu nhiên cũng sẽ mọc cỏ dại, nhưng không nhiều lắm, bởi vì nơi gieo trồng khác nhau cho nên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng nhổ hết được cỏ dại, nhưng đứng dậy lại chẳng hề thấy bóng dáng lão đầu kia đâu. Du Tiểu Mặc đi đến bên hồ rửa tay, tiện thể gột hết bùn đất trên quần áo, vừa đứng lên, sau lưng đột ngột vang lên một tiếng quát quen thuộc. Du Tiểu Mặc, ngươi đúng là ngu xuẩn, rửa tay mà cũng mất thời gian. Tùm, theo tiếng quát giận dữ kia, Du Tiểu Mặc bị giật mình một cái, hậu quả của việc giật mình ấy là hắn ngã thẳng vào trong hồ, mặt hồ vốn yên ả lập tức tung tóe bọt nước, còn Du Tiểu Mặc thì chìm nghỉm trong đó. Ngu xuẩn, còn không mau đi lên, đúng là có chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, vậy mà còn muốn làm đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên ta, ngươi không thấy mất mặt thì ta cũng mất mặt. Lão đầu mang một tư thái ngạo mạn của người thắng cuộc đứng ở bên hồ nhìn hắn. Du Tiểu Mặc lóc ngóc bò lên từ dưới nước, chỉ đáng tiếc là toàn thân đều đã ướt đẫm. Lão đầu căn bản không cảm giác được hành vi của mình xấu xa tới mức nào, còn thản nhiên ra lệnh thay quần áo xong thì tới phòng luyện đan sắp xếp linh thảo để trên kệ cho ta. Du Tiểu Mặc dừng một chút, Sú lão đầu, một ngày nào đó tôi sẽ cho ông biết tay.

giọng nói của Đoàn Kỳ Thiên được truyền tới từ phòng luyện đan, phải gào lớn tiếng như vậy thật là làm khó cho ổng quá nha. Âm thanh rơi vào tai hắn rõ ràng rành mạch cực kỳ, chẳng lẽ đây là chỗ tốt của việc thường xuyên quát tháo hả? Lão đầu đang luyện đan cũng như lần trước cả người đều đứng trước lô đỉnh, nhưng lần này Du Tiểu Mặc lại có thể cảm thấy sức mạnh linh hồn mênh mông kia. Lão đầu lại bảo hắn bỏ linh thảo vào bên trong lô đỉnh. Du Tiểu Mặc phát hiện linh thảo trong lần luyện đan này là linh thảo cấp 4, hơn nữa mỗi loại linh thảo đều có 40 cây, chẳng lẽ ông muốn luyện một lần 10 viên linh đan hả? Mang theo nghi hoặc, Du Tiểu Mặc đổ hết linh thảo vào bên trong lô đỉnh. Lão đầu nói, dùng linh hồn của ngươi để cảm thụ quá trình luyện đan của ta. Du Tiểu Mặc nhíu mày, dùng linh hồn để cảm thụ. Hắn thận trọng hỏi, sư phụ, ngài đang nói tới sức mạnh linh hồn sao? Lão đầu đột nhiên mở to mắt liếc hắn một cái. Ngươi là đồ ngu sao? Có thế mà cũng không biết. Du Tiểu Mặc, cho dù ngoài miệng mắng rất khó nghe, nhưng lão đầu vẫn giải thích cặn kẽ cho hắn. Linh hồn mà lão đầu nói chính là cảm giác của linh hồn, không giống với sức mạnh của linh hồn. Cảm giác của linh hồn là một thứ vô hình, nói chính xác thì nó là một loại trạng thái, dù có tu luyện thế nào cũng không thành hình. Thế nên đối với mỗi đan sư mà nói, cảm giác của linh hồn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bởi vì nó là một loại kỳ ngộ, nếu như may mắn thì có thể lĩnh ngộ được những thứ mà người khác không thể. Sau khi hiểu rõ được cảm giác của linh hồn là thứ gì, Du Tiểu Mặc yên lặng tặng cho lão đầu hai ngón tay giữa. Chương 273, xoa bóp. Nói thật, Du Tiểu Mặc rất chi là khinh bỉ xú lão đầu. Nếu cảm giác của linh hồn là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, vậy mà ổng dám dùng cái giọng điệu lúc nào cũng có thể làm được để nói với hắn, chẳng lẽ trong mắt ổng, hắn lúc nào cũng có thể mang cảm giác linh hồn ra sao? Du Tiểu Mặc rất muốn gào với lão đầu như vậy, nhưng sau khi cân nhắc tới hậu quả cuối cùng đành nhẫn nhịn. Lão đầu mắng hắn xong thì không nói gì nữa, lại nhắm mắt tập trung luyện đan. Du Tiểu Mặc chỉ có thể dựa vào bản thân để tự tìm tòi, nhưng hắn đoán được đại khái vì sao lại không thể dùng sức mạnh linh hồn. Sức mạnh linh hồn của hai đan sư không thể tương thích, nếu hắn tùy tiện thả sức mạnh linh hồn của mình vào đó, rất có thể sẽ làm cho lão đầu giật mình, nếu nghiêm trọng hơn thậm chí có thể sẽ bị công kích, cho nên vì lý do an toàn không thể dùng sức mạnh linh hồn được. Thế nhưng mà phải làm sao mới có thể tiến vào trạng thái kia? Du Tiểu Mặc gãi đầu tới mức muốn bật máu mà cũng chẳng thể nghĩ ra nguyên do, dứt khoát học theo Đoàn Kỳ Thiên cũng nhắm mắt lại, tầm mắt đã biến thành một màu đen. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra chỗ kỳ lạ, như thể có vật gì đó tràn ra khỏi mi tâm của hắn. Du Tiểu Mặc có thể khẳng định thứ đó tuyệt đối không phải là sức mạnh linh hồn, bởi vì hắn căn bản không có động tới nó. Một lát sau, hắn cảm giác được nơi mi tâm đang muốn dục dịch còn dâng lên một loại xúc cảm như vừa nóng, vừa ngứa, làm hắn rất muốn thò tay lên gãi, nhưng kèm theo đó là một loại cảm giác như được tắm ánh mặt trời, thoải mái tới nỗi làm cho hắn muốn rên rỉ. Ý nghĩ này vừa hiện ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Bên trên mi tâm là một cái ấn ký mơ hồ như ẩn như hiện, đây là trán của hắn. Du Tiểu Mặc không nén nổi ngạc nhiên, sao hắn lại có thể nhìn thấy trán mình. Hắn lập tức suy đoán, đừng bảo là hắn thật sự tiến vào thế giới của cảm giác nha. Dù thế nào thì đã có cơ hội, hắn phải nắm thật chặt. Nghĩ vậy, ý thức của hắn lập tức lan rộng ra bốn phía, tình hình trong phòng luyện đan nhanh chóng hiện ra theo hình dạng lập thể trong suốt xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn, mà hắn rốt cục cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong lô đỉnh. Sức mạnh linh hồn được giăng ra khắp nơi, còn năng lượng của linh hồn thì đang sôi trào, phân bố rành mạch ở các nơi trong lô đỉnh, bên trong những dòng sức mạnh linh hồn này là từng đám chất lỏng đã được chặt lọc tinh hoa, đúng là đám linh thảo cấp 4 mà hắn đã đổ vào lô đỉnh lúc trước, giờ phút này đã được rèn luyện gần xong. Trong lòng Du Tiểu Mặc quả thực đã bị rung động mãnh liệt. Lão đầu này có thể đồng thời rèn luyện nhiều linh thảo như vậy, xem ra lão còn muốn tiến thành trình tự dung hợp 10 viên linh đan nữa. Dù nói lão đầu là đan sư cấp 10, nhưng thật sự có thể làm được điều này sao? Du Tiểu Mặc không tin cho lắm, đồng thời luyện 10 viên linh đan tương đương với làm 10 việc cùng một lúc, khái niệm này hoàn toàn khác xa với cùng luyện nhiều gốc linh thảo một lúc. Trình tự rèn luyện linh thảo dù sao cũng đơn giản hơn là dung đan nhiều, mà ngay cả hắn cũng chỉ có thể đồng thời rèn luyện được 8 cây linh thảo mà thôi. Đoàn Kỳ Thiên có bản lĩnh này cũng chẳng bất ngờ, chỉ là khó khăn thực sự nằm ở chỗ đồng thời luyện ra nhiều viên linh đan một lúc. Trình tự dung hợp linh đan vừa nhiều vừa phức tạp, nếu như không cẩn thận rất dễ dàng làm cho linh đan báo hỏng, hắn không tin lão đầu chưa cân nhắc tới điểm này, nhưng đã làm như vậy cũng chứng tỏ lão đầu đã nắm chắc. Tốc độ luyện đan của lão đầu rất nhanh, nếu không phải hắn đang ở trong trạng thái, chỉ sợ cũng không theo kịp tốc độ ấy. Du Tiểu Mặc chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt một lát, cũng không lâu lắm đã lui ra khỏi loại cảm giác huyền diệu này. cảm giác thoải mái ngứa ngứa trên trán cũng đã biến mất, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà xoa nhẹ lên huyệt thái dương vài cái. Du Tiểu Mặc mở to mắt, mà không bao lâu Đoàn Kỳ Thiên cũng rời khỏi trạng thái luyện đan, nhìn thấy hắn còn đứng một bên, dùng nét mặt cổ quái mà hỏi một câu, cảm giác thế nào? Câu hỏi theo kiểu quan tâm thế này làm cho Du Tiểu Mặc có cái cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Cũng được, nhưng sư phụ luyện đan quá nhanh. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói thật. Ngươi thật sự có thể nhìn thấy? Đoàn Kỳ Thiên trợn tròn mắt nhìn hắn. Du Tiểu Mặc sừng sốt một chút. Là sao ạ? Lão đầu lầm bầm nói một câu. Chỉ là thuận miệng nói, vậy mà lại làm được. Mặt Du Tiểu Mặc đã sạm lại rồi, xú lão đầu này, lại đùa bỡn hắn. Lão đầu đột nhiên hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể làm được là tự cao tự đại nhé, nghĩ tới lúc ta còn trẻ, 16 tuổi là ta làm được rồi. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn không cho rằng đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo đâu à. Về sau lão đầu không đề cập tới chuyện này nữa, lại trở về cái đức hạnh ngạo mạn vô sỉ kia, sai khiến hắn làm đủ thứ, lúc này Du Tiểu Mặc cũng không oán giận gì nữa, cuối cùng hôm nay cũng có chút thành quả. Thời điểm lão đầu để hắn về thì mặt trời đã xuống núi rồi, Du Tiểu Mặc kéo cái thân mệt mỏi dã rời về phòng, Lăng Tiêu và đội bóng đã ở lầu một chào đón hắn. Sao lại đổi bộ khác rồi? Lăng Tiêu vừa liếc đã chú ý tới y phục trên người hắn, không phải là bộ đã mặc sáng nay. Du Tiểu Mặc uể oải nói, đừng nói nữa, hôm nay bị xú lão đầu kia hành hạ thảm thiết luôn, mệt tới nỗi cơ bắp của em đều mỏi như nè. Lăng Tiêu cười cười rồi hỏi ngược lại, em có cơ bắp? Nét mặt của Du Tiểu Mặc sượng ngắt, quay đầu lại lườm y một cái. Cái anh nên chú ý không phải là em có cơ bắp hay không, mà là bây giờ em rất mệt đó. Lăng Tiêu liếm liếm môi, đi qua bế hắn lên. Đã xảy ra chuyện gì? Du Tiểu Mặc lập tức kể lể hết từng chuyện trong ngày hôm nay, vừa nghĩ tới sau này rất có thể sẽ bị xú lão đầu sai vặt nữa, hắn đã cảm thấy xương cốt và cơ bắp toàn thân đều đau đớn dã rời. Xem ra, hắn đã coi thường cái tính cách xấu xa của lão đầu kia rồi. Lăng Tiêu ôm hắn lên lầu 2, trên lầu có một thùng nước nóng, hẳn là đã chuẩn bị từ trước. Nếu bình thường, Du Tiểu Mặc nhất định sẽ không chịu để cho Lăng Tiêu tắm giúp mình, nhưng bây giờ hắn đã quá mệt, chẳng muốn cử động nữa, sau khi bị ăn đậu hũ tới mấy lần, hắn mới được Lăng Tiêu vớt ra khỏi thùng nước. Nhìn thân thể trắng nõn chỉ được ngắm mà không được ăn, Lăng Tiêu thở dài một tiếng. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, sao hắn lại không biết trong đầu tên này đang suy nghĩ cái gì chứ, tám phần là lại tới chỗ hát rồi chứ gì. Lăng Tiêu than thở, đáng tiếc. Du Tiểu Mặc bĩu môi kiên quyết không hỏi y là đáng tiếc cái gì đâu. Thấy hắn không mắc mưu, Lăng Tiêu cũng không thất vọng, đặt Du Tiểu Mặc lên giường, sau đó bản thân cũng cởi giày đi lên giường, đương nhiên y không phải muốn làm mấy chuyện cầm thú đâu nhé, y còn chưa khát khao tới mức động dục cả ngày không biết mệt mỏi. Phải biết, động dục cũng là một nghệ thuật. Du Tiểu Mặc không nén được mà phun ra một tiếng rên rỉ kinh ngạc, quay đầu về phía Lăng Tiêu đang xoa bóp chân cho hắn. Anh cũng biết xoa bóp hả, học khi nào vậy? Lăng Tiêu nói, lúc em còn chưa ra đời. Du Tiểu Mặc, tay nghề xoa bóp của Lăng Tiêu thật sự không tệ. Du Tiểu Mặc nằm một lát đã ngủ mất rồi, lúc ngủ hắn không ngáy, chỉ có một dung nhan ngủ thật yên bình kia làm cho người ta vừa nhìn cũng muốn ngủ theo, tuy thời gian còn sớm, nhưng cũng không lâu lắm Lăng Tiêu đã nằm xuống ôm người nọ vào trong lòng thật chặt. Hôm sau, Du Tiểu Mặc vì khó thở mà tỉnh lại, lúc mở mắt ra mới thấy cả đầu mình đều chôn vào trong ngực Lăng Tiêu, hô hấp khó khăn, bảo sao lại có cảm giác khó thở, lúng túng ngồi dậy, sau khi ngủ một giấc thật ngon, lại nhờ Lăng Tiêu đã xoa bóp cho hắn, tất cả sự mỏi mệt hôm qua đều biến mất, bây giờ cả người vô cùng sảng khoái. Sau khi xuống lầu, hắn lại nhớ ra hôm nay vẫn phải tới chỗ lão đầu làm việc vặt, Du Tiểu Mặc câm nín. Nhưng sau khi nghe được Lăng Tiêu nói muốn đi cùng hắn, lập tức kinh ngạc, anh muốn đi tới chỗ xú lão đầu với em hả, vì sao? Lăng Tiêu hừ một tiếng không rõ ràng, nhưng thái độ của y đã nói rõ vấn đề. Thực ra Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy không sao hết, nếu ổng không cho anh vào thì phải làm sao đây? Lăng Tiêu nói, không cho vào cũng muốn vào. Du Tiểu Mặc thấy y cố chấp như vậy, cũng không khuyên nữa, hôm nay hắn không luyện đan, chưa kể tới việc hai ngày này Lăng Tiêu đã buôn bán lời được không ít điểm, tạm thời cũng đủ dùng, để cho y đi không chừng còn giúp đỡ được chút gì đó. Vì vậy, hai người liền cùng đi tới lan viện của Đoàn Kỳ Thiên. Bởi vì bọn họ tới sớm, cho nên nam tử thường xuyên đến giúp lão đầu quét dọn, nói cho họ biết Đoàn Kỳ Thiên vẫn chưa dậy. Chưa dậy cũng tốt, Du Tiểu Mặc có dự cảm, nếu ổng mà dậy rồi, nhất định sẽ giày vò hắn một phen cho coi, sau khi lên tiếng chào hỏi với nam tử kia, hắn liền dẫn Lăng Tiêu vào thư phòng. Nơi này siêu tập được không ít sách nhỉ? Sau khi bước vào thư phòng, Lăng Tiêu liền khen ngợi một câu. Đúng thế, anh xem, sách về linh thảo cấp 6 mà bự vậy đó. Du Tiểu Mặc lấy quyển sách đang đọc giờ hôm qua xuống, nếu không phải hắn có chăm chỉ tập thể dục thì rất có thể quyển đồ giám bự sự kia sẽ đè cho hắn bẹp gì ấy chứ. Xem ra em đã lời rồi. Lăng Tiêu nói ra, là sao? Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn y. Lăng Tiêu cầm lấy một quyển đồ giám rồi mở ra, nói tàng thư các của học viện dù nhiều hơn ở đây, nhưng lại không tỉ mỉ bằng, hơn nữa ở đây đa số là bản ghi chép tùy thân của Đoàn Kỳ Thiên, bản ghi chép của một đan sư cấp 10, lại còn không mất điểm số, không phải lời thì là gì. Muốn đi vào tàng thư các của học viện phải bỏ ra một điểm. Tuy không nhiều lắm, nhưng có vài người thường xuyên tới tàng thư các, về lâu về dài con số kia sẽ rất lớn. Du Tiểu Mặc chưa tới tàng thư các nhưng cũng đã nghe nói tới điều này, lập tức cảm thấy Lăng Tiêu nói cũng có lý lắm chứ, trong lòng rốt cục cũng cảm thấy được an ủi. Chương 274, bí mật không thể nói. Thời điểm Du Tiểu Mặc đọc sách, Lăng Tiêu lại tùy ý đi dạo tàng thư của Đoàn Kỳ Thiên. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, lão đầu rốt cục cũng ngủ dậy, việc đầu tiên chính là đứng ở cửa thư phòng, lúc đẩy cửa bước vào, Du Tiểu Mặc đang lật sách, vừa nhìn thấy lão, động tác đột nhiên dừng lại, cả người cứng đờ nhìn lão đầu. Hai ngày liên tục lão gia hỏa này đều đi tìm hắn để gây phiền phức, không biết lần này lại định làm gì đây. Đồ nhi, sao hôm nay tới sớm vậy? Lão đầu vừa nhìn thấy hắn đã lộ ra vẻ mặt vui mừng, nét mặt và hai đầu lông mày đều có vẻ từ ái lắm, vừa nhìn đã thấy giống như một ông lão bình thường. Du Tiểu Mặc đau đầu rên rỉ một tiếng, lão gia hỏa này lại muốn đùa giỡn hắn nữa đó hả? Rõ ràng hôm qua đã dùng chiêu này rồi mà chẳng lẽ còn cho rằng hắn sẽ mắc lừa nữa sao? Sư phụ, ngài đùa còn chưa chán sao, lần này con sẽ không vào bẫy đâu. Lão đầu vốn kinh ngạc chợt kịp nhận ra, đồ nhi à, sư phụ không có đùa mà cũng không lừa con phải tin tưởng sư phụ. Nói xong lão liền xông lại như muốn cầm chặt tay Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc hết hồn, đang ngồi dưới đất nhảy dựng lên, sau đó chạy nhanh như chớp đến sau lưng Lăng Tiêu. Vẻ mặt con sẽ không tin sư phụ nữa đâu, con không thèm tin ngài nữa, ngày hôm qua hại con bị ngã vào trong hồ, hôm nay ngài lại muốn diễn xiếc gì con nói cho sư phụ biết, lần này con tuyệt đối không chơi cùng đâu. Lão đầu dùng vẻ mặt bi thương mà nhìn Du Tiểu Mặc. Đồ nhi, sư phụ thật sự không có lừa con mà. Du Tiểu Mặc ló ra từ sau lưng Lăng Tiêu, nét mặt rất chi là nghi ngờ, nhưng mà nhìn kỹ nét mặt của lão đầu thật đúng là không giống như đang đóng kịch, nếu như thật sự đang diễn thì hắn cảm thấy lão đầu có thể đi nhận giải Oscar rồi á. Lăng Tiêu khoanh tay, đánh giá lão đầu một lượt, ông ta không đóng kịch đâu. Nếu như Đoàn Kỳ Thiên đang có ý đồ xấu y sẽ phát hiện ra ngay. Du Tiểu Mặc rất là tin tưởng lời nói của Lăng Tiêu. Sư phụ, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Lão đầu thở dài một tiếng, chuyện này nếu nói ra thì rất dài dòng. Du Tiểu Mặc nói, vậy nói ngắn gọn, lão đầu, thực ra sự việc cũng không có phức tạp như vậy. Lão đầu thật sự có hai nhân cách, cũng không giống như Du Tiểu Mặc nói có ba hay bốn nhân cách gì đó đâu. Nếu thật là vậy chắc lão đầu đã sớm chết ngáp vì tinh thần phân liệt rồi. Người biết rõ lão đầu có hai nhân cách cũng không nhiều, bởi vì bình thường dù lão đầu có ở nhân cách nào đi chăng nữa thì tính cách cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Chuyện này tới đại đệ tử của lão là Khâu Nhiễm còn chưa biết, có thể thấy lão đầu che giấu kín đến mức nào. Nhân cách thứ hai xuất hiện vào 100 năm trước, khi đó lão đầu chẳng qua chỉ là một đan sư cấp 9, thời điểm nhân cách thứ hai xuất hiện chính là lúc lão lên cấp 10, bởi vì lúc tu luyện xảy ra sự cố, kết quả đã chia làm nhân cách thứ hai. Vốn loại chuyện này có bị người ta phát hiện cũng chẳng có gì to tát, nhưng mấu chốt ngay ở chỗ này, nhân cách thứ nhất của lão đầu không thể nào luyện được linh đan cấp 10, chỉ có thời điểm nhân cách thứ hai xuất hiện mới có thể. Đây là một việc quá quỷ dị mà ngay cả bản thân lão đầu cũng không thể hiểu nổi. Kết quả là 100 năm cứ trôi qua như vậy, đến bây giờ lão vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Hơn nữa thời gian nhân cách thứ hai xuất hiện luôn bất định, chính họ cũng chẳng biết bao giờ mới có thể xuất hiện, cho nên bản thân lão đầu chính là một quả bom nặng ký, chẳng ai biết sẽ nổ tung lúc nào. Sư phụ, ngài nói có chút phức tạp, con không hiểu lắm, hay là ngài kể lại cho con lần nữa đi. Du Tiểu Mặc nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao không thể nói cho người ta biết mình có hai nhân cách. Tuy nói rằng nhân cách thứ nhất chỉ có thể luyện linh đan cấp 9, cơ mà luyện được linh đan cấp 9 cũng đã rất giỏi rồi mà. Lão đầu vẫn chờ tiểu đồ để an ủi, nghe được câu này lập tức ném cho hắn một cái nhìn ai oán. Thực ra chuyện này lão cũng không có ý định nói cho tiểu đồ để, ai mà biết sau một tháng gặp lại, hắn chỉ cần liếc một cái vậy mà đã khám phá ra được. Lão đầu đành phải nói tình hình thực tế cho hắn biết, cũng đề phòng hắn hớ miệng nói cho người ngoài. Lăng Tiêu nói, chẳng lẽ lại có liên quan tới Khâu Nhiễm? Lão đầu nhìn y kinh ngạc, sau đó lại nhìn Du Tiểu Mặc lập tức làm ra cái vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế. Du Tiểu Mặc nói, sư phụ, sao ngài càng ngày càng nói chuyện khó hiểu thế? Lão đầu rất thông cảm với Lăng Tiêu, vất vả ngươi rồi. Lăng Tiêu nhếch khóe miệng, nhìn Du Tiểu Mặc rồi nở một nụ cười như có như không, sau đó mới nói, không vất vả, ta đã đòi lại cả gốc lẫn lãi rồi. Du Tiểu Mặc, ngay tại thời điểm Du Tiểu Mặc sắp phát rồi cuối cùng Lăng Tiêu cũng nói suy đoán của mình cho hắn. Lúc trước đã nói qua toàn bộ Đại Lục Long Tường chỉ có hai đan sư cấp 10, đó chính là Lão Đầu và Khâu Nhiễm, mặc dù Khâu Nhiễm là đại đệ tử của Lão Đầu, nhưng quan hệ sư đồ của họ không tốt như người ngoài nhìn vào. Trên thực tế, nếu không phải có Lão Đầu kiềm chế Khâu Nhiễm thì Khâu Nhiễm đã sớm lật trời. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Khâu Nhiễm biết về sự tồn tại của nhân cách thứ hai. Lão Đầu than nhẹ một tiếng, mặc dù Khâu Nhiễm là đại đệ tử của ta, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm trở nên mưu kế khó lường, cho nên ta vẫn lo lắng, nếu như hắn biết rõ tình trạng của ta, hắn sẽ không còn chỗ cố kỵ nữa. Một đan sư cấp 10, nhưng lại mưu kế khó lường, nếu không có ai ngăn gã lại, xác thực sẽ mang đến tai họa thật lớn cho Đại Lục Long Tường. Du Tiểu Mặc hỏi, sư phụ người biết rõ ngài có hai nhân cách trừ bọn con ra thì còn có ai nữa? Lão đầu trịnh trọng nói, trừ các ngươi còn có viện trưởng và phó viện trưởng, họ là những người bạn thân thiết của ta từ khi còn trẻ tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho nên các ngươi nhất định phải giúp ta giữ kín bí mật này. Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu liên lại. Sư phụ ngài yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ không nói cho người khác đâu. Lão đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc cũng theo tầm mắt lão nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bất đắc dĩ đành phải buông tay. Được rồi, ta cũng sẽ không nói ra. Du Tiểu Mặc nói, sư phụ ngài có thể yên tâm rồi đó. Lão đầu, ngay cả một lời thề cũng không có thì bảo lão phải yên tâm thế nào đây, chuyện quan trọng như vậy mà hai tên nhóc này định dùng một câu để qua loa cho có hả? Đáng tiếc là Du Tiểu Mặc không hiểu được ánh mắt chờ đợi của lão, hắn cũng không phải loại người động chút là thề, kể từ sau khi biết cái vụ tâm ma hư vô sẽ chui vào trong đầu, hắn không dám thề thốt đơn giản như vậy rồi. Lão đầu cũng không tiện nói thẳng, nhưng lão vẫn nguyện ý tin tưởng nhân phẩm của tiểu đồ đệ, dù sao lão cũng đã quan sát vài ngày, cho dù nghi ngờ thì cũng phải tin vào hai mắt mình chứ. Ngày hôm nay, Du Tiểu Mặc trôi qua vô cùng phong phú. Nhân cách thứ nhất của lão đầu không hề sai bảo hắn làm việc vặt, đã thế còn chủ động dạy hắn luyện đan, vẻn vẹn một ngày, hắn cảm thấy như thể mình đã học được tổng số kiến thức trong cả một tháng, đương nhiên là nhiều hơn hai ngày trước quá chừng. Mặt trời đã sắp xuống núi, lần đầu tiên Du Tiểu Mặc có loại cảm giác không muốn về. Du Tiểu Mặc ôm cánh tay lão đầu rồi nói, sư phụ con thật sự rất luyến tiếc ngài. Nếu như ngày mai ngài lại trở thành nhân cách thứ hai thì tình cảnh của con sẽ trở nên rất thảm đó. Lần đầu tiên hắn hy vọng 12 canh giờ có thể kéo dài mãi tới vô hạn. Thế thì đừng đi. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên, lão đầu đang dùng nét mặt u ám nhìn hắn, không phải nhân cách thứ hai thì còn là ai nữa, Du Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt, sao ngài lại thay đổi thất thường như vậy hả, ít nhất cũng phải báo trước cho con một tiếng đi chứ. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, nếu không muốn đi thì ở lại, vừa vặn ta còn thiếu một. Lời còn chưa nói hết, Du Tiểu Mặc đã kéo Lăng Tiêu bỏ chạy không quay đầu lại. Lão đầu. Mãi cho tới khi chạy ra khỏi biệt viện của lão đầu, Du Tiểu Mặc mới dừng lại thở hồng hộc, nhân cách thứ hai thật sự là càng đổi càng trở nên khủng bố hơn, nếu tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng có ngày hắn bị hành hạ tới chết cho coi. Lăng Tiêu mỉm cười thích thú, nhân cách thứ hai kia quả là thú vị. Nói trở mặt là trở mặt liền, tính tình còn nóng nảy dễ sợ, bảo sao Du Tiểu Mặc không chịu nổi lão, đoán chừng số lần bị quát mỗi ngày phải hơn 10 lần chứ gì. Du Tiểu Mặc ghét bỏ thú vị cái con khỉ. Người chịu khổ có phải là y đâu. Lăng Tiêu xoa xoa đầu hắn tỏ vẻ an ủi. Em suy nghĩ một chút, tính tình lão đầu kia nóng nảy như vậy, nhất định là gặp ai sẽ mắng người đó, đúng không? Du Tiểu Mặc liền gật gật đầu. Lăng Tiêu nói cũng không sai. Hắn đã thấy nam từ quét dọn biệt viện bị lão đầu mắng qua thiệt nhiều lần. Có điều chắc là đã quen rồi, cho nên mỗi lần bị mắng nam từ luôn giữ một bộ mặt vô cảm. Lăng Tiêu nói tiếp, đồ đệ như em mà cũng bị lão mắng dữ dội như vậy, em hãy nghĩ tới thời điểm Đằng Từ Tâm bị mắng xem. Ánh mắt Du Tiểu Mặc lập lòe, được rồi, hắn đã được an ủi rồi. Con người mà phải có sự đối lập mới cảm thấy tâm lý được cân đối. Nửa tháng sau tâm nguyện của hắn đã trở thành hiện thực. Lại là một ngày đẹp trời, thời điểm hắn tới chỗ của lão đầu tình cờ đụng phải Đằng Từ Tâm cũng đang muốn tới đó. Lần này Đằng Từ Tâm không đi một mình, bên cạnh còn có một vị mỹ nữ ngực bự đã gặp ở kỹ pháp các lần trước. Mỹ nữ vừa nhìn thấy hắn, biểu lộ có chút phức tạp, nàng quay lại nhìn Đằng Từ Tâm, sắc mặt quả nhiên đã thay đổi.

thời điểm ả sắc dụ em không hề nghĩ gì sao? Đương nhiên là có chứ. Du Tiểu Mặc lập tức bật cười, tại thời điểm Lăng Tiêu nheo mắt lại, hắn mới chỉ vào đầu mình rồi hớn hở nói, em cảm thấy chỗ này của cô ta có vấn đề nè, muốn vào thư phòng mà còn sắc dụ em, chẳng lẽ nhìn em giống kẻ háo sắc sao? Em cảm thấy anh, cảm thấy ta thế nào? Lăng Tiêu nói tiếp. Ây, Du Tiểu Mặc cười khan hai tiếng ấp à ấp úng, đương nhiên là cảm thấy nếu cô ta sắc dụ thì cũng có thể là sắc dụ anh á, anh xem đi, dung mạo của anh đẹp trai như vậy, lại chẳng hề có khuyết điểm, không sắc dụ anh thì sắc dụ ai? Lăng Tiêu kéo hắn vào trong lòng, xoa xoa đầu hắn vài cái. Coi như em xoay chuyển nhanh. Du Tiểu Mặc chột dạ cười làm lành, sao có thể không xoay chuyển nhanh được, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn hắn như thể muốn xơi tái hắn vậy đó. Sau khi nói xong với Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc mới nhớ ra đám linh thảo Đường Ngọc Lân mang đến cho hắn mấy ngày gần đây, bởi vì mỗi đêm đều bận rộn đọc sách cho nên đã có vài ba ngày hắn không luyện đan rồi, hắn quyết định trong đêm nay phải luyện xong 20 viên linh đan mới được. Nhưng khi hắn sờ tay về phía hông, lập tức biến sắc nhìn trên nhìn dưới, túi chữ vật vốn đeo ở eo hắn chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Lăng Tiêu đang định đi lên lầu liền nhìn thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Du Tiểu Mặc đi tới hỏi, làm sao vậy? Du Tiểu Mặc khóc lóc, em không thấy túi chữ vật đâu cả. Tuy bên trong không có thứ gì quý giá, nhưng cũng là điểm số nha. Lăng Tiêu nhíu mày lại. Làm sao sao lại không thấy, hôm nay có phát sinh chuyện kỳ quái gì sao? Du Tiểu Mặc ngẫm lại. Hôm nay trên đường về có người lao tới đụng vào em, chỉ là em cũng không biết có phải mất túi chữ vật vào lúc ấy không nữa. Lăng Tiêu hỏi, có thấy rõ bộ dạng của kẻ đó không? Du Tiểu Mặc vò đầu. Không có, em chỉ biết khi ấy hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh, mặt đã bị che kín rồi, em không nhìn rõ. Lăng Tiêu nói, xem ra kẻ kia đã tranh thủ lúc va chạm lấy mất túi chữ vật của em rồi, bên trong có thứ gì quý giá không, ví dụ như thẻ của em. Du Tiểu Mặc lắc đầu, không có, bên trong chỉ có linh thảo Đường Ngọc Lân bán cho Kim Minh Đỉnh hay dùng để luyện đan, một bình linh thủy nhỏ và một ít quần áo thôi. Từ sau khi hắn từng lấy túi chữ vật của người khác, rồi phát hiện ra túi chữ vật là một loại rất dễ dàng bị mất trộm, thì tất cả những đồ quý giá hắn đều để hết trong không gian rất dễ quản lý, chỉ cần hắn suy nghĩ một cái là có thể đem món đồ kia bỏ vào hoặc lấy ra, còn túi chữ vật thì phải thò tay vào tìm mới lấy được. Lăng Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói, không có đồ quý giá gì là tốt rồi, nhưng xem ra là giống như có người lập kế hoạch, nếu không sao có thể trùng hợp lao tới đúng lúc em quẹo vào được, lại còn cố ý lấy trộm túi chữ vật, chẳng lẽ em từng để lộ bảo bối gì trước mặt người khác sao? Nói đến câu sau cùng, Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn hắn. Du Tiểu Mặc lập tức kêu to oan uổng. Em tuyệt đối không hề khoe khoang gì trước mặt người ngoài mà anh cũng biết đó, trên người em làm gì có gì để lộ ra ánh sáng được, nếu em mang gì khoe khoang không phải tự tìm cái chết sao? Lăng Tiêu gật đầu nói, cũng đúng, em có vẻ rất sợ chết. Du Tiểu Mặc, mấy chuyện như thế này thực ra có thể không cần nói cũng được mà. Lăng Tiêu lại nói, bất kể thế nào, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ trong túi chữ vật của em có bảo bối, ngày mai em nói chuyện này cho sư phụ biết, nếu trộm cắp trong học viện sẽ bị trục xuất. Dù sao thì học viện đạo tâm cũng là nơi để học tập, loại thủ đoạn hạ tiện như trộm cắp này bị cấm triệt để, kẻ kia rõ ràng biết quy tắc này mà còn dám trộm túi chữ vật của người khác, 8-9 phần là sau lưng có chỗ dựa. Thế nhưng mà linh thảo và lô đỉnh của em cứ mất như vậy hả, không có lô đỉnh thì em luyện đan thế nào đây? Mới nãy còn may mắn là không bị mất đi thứ gì quý giá, bây giờ Du Tiểu Mặc lại nhăn cả mặt lại, số lượng linh thảo cũng không nhiều cho nên không tốn bao nhiêu điểm cơ mà Kim Minh Đỉnh kia kìa, tuy không lâu nữa hắn sẽ phải đổi qua một cái lô đỉnh khác nhưng mua lại cũng tốn điểm à nha. Về phần non nửa bình linh thủy ở trong túi chữ vật nữa, hắn cũng không lo lắm, dù sao số lượng còn lại chưa đến 15 giọt cũng chẳng nói nên được vấn đề gì, người nọ không thể dựa vào chút linh thủy ấy mà nghi ngờ trên người hắn còn không gian. Lăng Tiêu chống cằm rồi nói, vậy cũng chịu thôi, mua lại cái mới vậy, dù sao em cũng sắp phải đổi qua cái khác rồi. Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy rất không cam tâm. Đành thế, cùng lúc đó, sau một hồi cẩn thận từng ly từng tí, gã nam tử đụng phải Du Tiểu Mặc kia xuất hiện ở một nơi vắng vẻ, thời điểm hắn tới, đã có một người đứng chờ sẵn. Nam tử lập tức đi tới. Tiểu thư, đã lấy được rồi. Nói xong gã liền đưa túi chữ vật của Du Tiểu Mặc cho người kia. Người nọ quay trở lại, đương nhiên còn có thể là ai khác ngoài Đằng Tử Tâm. Đằng Tử Tâm không nhận túi chữ vật, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nam tử, ra lệnh lấy đồ bên trong ra. Nam tử lập tức nghe theo, mấy món đồ nằm trong túi chữ vật vô cùng đơn giản, cũng như Du Tiểu Mặc đã liệt kê lúc trước, chỉ có linh thảo và lô đỉnh cùng mấy món đồ lặt vặt, thứ Đằng Tử Tâm muốn thậm chí còn chẳng hề có bóng dáng. Làm sao lại không có? Chẳng lẽ trên người hắn có hai túi chữ vật? Đằng Từ Tâm nhìn đống đồ trên bàn, sắc mặt âm u khó đoán, nàng cứ tưởng rằng Du Tiểu Mặc sẽ đem quyển đồ giám về linh thảo cấp 8 ra khỏi thư phòng của Đoàn Kỳ Thiên chứ, nhưng kết quả nằm rất qua ngoài tầm dư liệu của nàng, chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Nam tử chắp tay nói, tiểu thư, thuộc hạ không hề nhìn thấy túi chữ vật thứ hai. Sắc mặt Đằng Từ Tâm lạnh hơn, thu hết mấy thứ đó lại, tìm chỗ nào không người rồi tiêu hủy. Nam tử cầm bình linh thủy kia lên, tiểu thư, thứ này cũng cần tiêu hủy sao? Gã liếc mắt đã nhìn ra được bên trong chứa đựng linh thủy tuy rất ít nhưng mà là đồ tốt. Ánh mắt Đằng Từ Tâm lóe lên một cái, đột nhiên nghiến răng. Đưa cho ta, những thứ khác ngươi mau chóng tiêu hủy, đừng để cho người khác phát hiện. Dạ tiểu thư, nam tử đi rồi, Đằng Từ Tâm nắm chặt bình linh thủy kia, nghĩ mãi mà vẫn không có lời giải đáp. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc liền kể hết chuyện xảy ra chiều qua cho lão đầu nghe. Mặc dù bình thường lão đầu rất thích hành hạ Du Tiểu Mặc, nhưng lúc biết được có kẻ dám trộm túi chữ vật của đồ đệ mình ngay sau lan viện, lập tức nổi đóa tại chỗ, khí thế của cơn giận dữ này làm cho Du Tiểu Mặc sợ tới mức nhảy dựng, lão đầu thậm chí còn tìm cả phó viện trưởng Diêm Pháp tới. Diêm Pháp kinh ngạc, lão gia hỏa có chuyện gì mà tìm ta tới gấp gáp như vậy? Du Tiểu Mặc xấu hổ cực kỳ, hắn cảm giác lão đầu có chút chuyện bé cũng xé ra to rồi, lại còn gọi cả sư phụ của Cao đại ca tới, vội vàng giải thích trước khi lão đầu mở miệng, phó viện trưởng, thực ra chuyện là thế này. Sau khi nghe Du Tiểu Mặc giải thích, Diêm Pháp nhíu mày lại. Lão đầu thì hừ một tiếng. Diêm Pháp, không phải ông nói học viện cấm tuyệt đối bất cứ hành vi trộm cắp nào sao, bây giờ ông giải thích thế nào? Đối mặt với bộ dạng hùng hổ dọa người của Đoàn Kỳ Thiên, Diêm Pháp cũng đành chịu, chỉ là tình huống này thuộc về sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, muốn tìm kẻ trộm thật không dễ dàng, nhưng đã dám khiêu chiến với quyền uy của học viện, đúng là không thể buông tha cho loại người này, nếu không về sau chắc chắn sẽ có chuyện tương tự xảy ra. Túi chữ vật của đồ đệ ta bị mất là do ông quản lý không tốt, ông phải bồi thường cho đồ đệ của ta một cái lô đỉnh. Lão đầu khí phách ra lệnh. Diêm Pháp lắc đầu, lão gia hỏa ông đấy tới nước này rồi mà vẫn không quên bắt bí ta. Mặc dù nói như thế, nhưng cuối cùng Diêm Pháp vẫn cho Du Tiểu Mặc một cái lô đỉnh còn tốt hơn cả Kim Minh đỉnh, với tư cách là phó viện trưởng, muốn lấy ra một cái lô đỉnh chất lượng tốt cũng dễ dàng lắm. Hôm nay, Du Tiểu Mặc vui vẻ ôm lô đỉnh trở về. Sau đó, của nhiên Diêm Pháp đã bắt tay vào điều tra chuyện này, tuy chưa bắt được kẻ kia, nhưng lão đã cảnh cáo một lượt tất cả những thế lực ở học khu B, nhất là mấy thế lực có ân oán với Du Tiểu Mặc. Trình độ được coi trọng của Du Tiểu Mặc vừa làm Đằng Từ Tâm hoảng sợ vừa làm cho nàng ghen ghét Du Tiểu Mặc hơn, Đằng Từ Tâm cũng không dám dùng bình linh thủy kia, sau đó một thời gian ngắn cả đám đều không dám có động tác gì. Cứ như vậy, Du Tiểu Mặc càng sống càng thoải mái. Tuy thỉnh thoảng vẫn bị lão đầu thoá mạ, nhưng những chuyện thế này đã càng ngày càng ít. Về sau bởi vì lão đầu có việc, nên số lần Du Tiểu Mặc tới Lan Viện cũng giảm dần, nhưng thỉnh thoảng vẫn tới thư phòng mượn vài cuốn sách. Mãi cho tới 3 tháng sau tin tức Đằng Từ Tâm lên cấp mới truyền ra. Bởi vì hắn và Đằng Từ Tâm đã ước chiến, cho nên tin tức vừa truyền ra đã có người chạy tới báo cho hắn. Tiểu Mặc, Đằng Từ Tâm đã là đan sư cấp 6 rồi, làm sao ngươi vẫn ở cấp 5 thế hả? Từ giờ tới giải đấu chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, ngươi không biết chứ, mấy kẻ kia gần đây cực kỳ hung hăng càn quấy, còn tới mức rêu rao khắp nơi rằng ngươi nhất định phải thua. Bách Lý Tiểu Ngư đi tới đi lui trước mặt Du Tiểu Mặc, nóng lòng tới mức cứng vòng vo không ngừng. Du Tiểu Mặc đang thử làm 3 việc cùng một lúc trong 3 tháng nay. Hắn đã học được một phương pháp luyện đan không những lợi hại hơn mà đơn giản hơn từ lão đầu, nhưng vẫn còn ở trong giai đoạn tập tành, lúc áp dụng vẫn còn khó khăn, lúc nghe được câu than vãn của Bách Lý Tiểu Ngư, đành phải phân ra một chút chú ý. Ngươi vội cái gì, ta còn chẳng sốt ruột nữa là. Ta sốt ruột thay ngươi đó. Bách Lý Tiểu Ngư nói. Ngươi không cần lo lắng, nhất định đến trước giải đấu ta sẽ lên cấp, bây giờ ngươi phải quan tâm chính mình kìa, đã cấp 4 đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa là lên cấp 5, cần cố gắng thêm. Nói đến đây, hắn liền lấy ra một viên linh đan. Bách Lý Tiểu Ngư nhận lấy viên linh đan kia rồi nói, đây là đan gì thế? Du Tiểu Mặc đáp, Ngọc Thủy đan, có thể tăng tỷ lệ đột phá cấp 4. Đơn thuốc của loại linh đan này là của lão đầu cho hắn, nhưng bây giờ đối với hắn nó đã vô dụng rồi. Tiểu Mặc, ngươi thật tốt quá. Bách Lý Tiểu Ngư thốt lên một tiếng, sau đó đổ nhào qua. Du Tiểu Mặc đuổi hắn về, mà bản thân Bách Lý Tiểu Ngư cũng không thể chờ đợi nữa rồi. 2 ngày sau, Bách Lý Tiểu Ngư đột phá khỏi cấp 4, trở thành một đan sư cấp 5, làm cho Giang Tiểu Phong đố kỵ muốn chết luôn. Chương 277, Thanh Thu. Từ khi không cần tới chỗ lão đầu mỗi ngày, Du Tiểu Mặc liền có nhiều thời gian để luyện đan hơn.

Dưới đài, Du Tiểu Mặc lau mồ hôi, tự động bổ sung nốt câu nói còn dang dở của Lăng Tiêu. Đằng Giao, đừng nói nhảm với hắn nữa, chúng ta cùng lên đi. Sài Thiên rút thanh kiếm bên hông ra, mũi kiếm chỉ bằng vào Lăng Tiêu, là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gã biết rõ nếu kéo dài càng lâu, thì chuyện xấu càng nhiều, hơn nữa từ khi chúng đánh tới, nét mặt Lăng Tiêu chưa từng dao động dù chỉ một chút, ngược lại còn cười rất rực rỡ, để cho gã có cảm giác bất an khó hiểu. Đằng Giao nói một tiếng được, sau đó hai người xông về hướng Lăng Tiêu như mũi tên đã được bắn khỏi cung. Tốc độ rất nhanh, những người ngồi ở khán đài chỉ có thể thấy hai tàn ảnh. Lăng Tiêu tránh thoát trường kiếm của Sài Thiên, cũng nhấc chân lên đạp nhẹ vào thân kiếm, nhìn như nhẹ và vô lực, nhưng trên thực tế thì nặng như ngàn cân, trong thoáng chốc cả người Sài Thiên đã bị sức mạnh của y đẩy ra sau 4-5 mét, suýt chút nữa thì va vào thuộc hạ. Sắc mặt Đằng Giao khẽ đổi, chém một quyền thật mạnh vào bên trái của Lăng Tiêu, động tác này vừa đơn giản vừa trực tiếp, mặc dù không có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng bên trong cú đấm của gã có ẩn chứa một lượng sức mạnh rất lớn, chỉ sợ là ngay cả võ đài dưới chân họ cũng không chịu nổi. Sau khi đá văng Sài Thiên, Lăng Tiêu cười nhạt nghênh tiếp Đằng Giao, ánh mắt mang ý cười chẳng biết lúc nào đã trở nên quỷ mị, cặp mắt đen kịt trầm tĩnh tới mức toát ra vài phần u ám như quỷ tà. Trái tim Đằng Giao hững một nhịp, trong lòng có một giọng nói đang kêu gào với gã là có nguy hiểm, nhưng nắm đấm đã vung ra sao có thể rút về được. Thiệt là ta vốn định tạm thời bỏ qua cho các ngươi kìa. Lăng Tiêu dễ dàng bắt được cú đấm của Đằng Giao, đột nhiên cười nhẹ rồi ghé vào tai gã mà nói một câu như vậy. Trong ánh mắt sợ hãi của Đằng Giao, Lăng Tiêu nâng cái chân thon dài của mình lên đạp mạnh một cước vào bụng gã, lực kia tuyệt đối không thể gọi là nhỏ. Phần bụng yếu ớt bị va chạm mạnh, Đằng Giao phun ra một ngụm nước chua, cả người như muốn bay ra ngoài, nhưng lại bị Lăng Tiêu kéo tới, đạp một cước cứ thế nhiều lần, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 3 giây. Dưới ánh nhìn khiếp sợ của mọi người, Đằng Giao rớt xuống lôi đài như một miếng vải rách. Không khí hoàn toàn chìm vào yên lặng. Người đứng thứ 6 ở khu 1 Đằng Giao, vậy mà có thể rơi dài trong tình thế vừa đối mặt, tốc độ này cũng quá là nhanh. Bên kia, Sài Thiên vừa đứng vững rốt cục cũng hoảng hốt, gã biết rõ mình đã phán đoán sai lầm, căn bản là Lăng Tiêu đang che giấu thực lực thật sự của bản thân, thậm chí rất có thể là y đang chờ bọn chúng tự động đưa tới cửa. Thấy ánh mắt của Lăng Tiêu liếc về phía này, ánh mắt kia mang theo ý cười, như thể y không hề muốn buông tha cho chúng. Sài Thiên lập tức hô to với đám người còn lại, còn không mau lên cho ta. Một đám đồng loạt rút vũ khí ra rồi xông về phía Lăng Tiêu, tiếng gào đinh tai nhức óc, trong đó thì Đằng Gia hung hăng nhất, dù là ai thì phải nhìn chủ tướng nhà mình bị đánh cho gần chết chắc cũng không thể nhịn nổi cơn tức này đâu. Lăng Tiêu nâng tay lên, cứ một cái tát là có một người bị đánh bay, chiêu thức đơn giản và không rườm rà này lại có lực sát thương 10 phần, đám người đang xông lên kia mới chỉ thấy mặt mà đã bị quật cho bay mất, uất ức hơn cả Đằng Giao nữa, cứ liên tiếp có người bị đập bay xuống võ đài, trong chớp mắt đám người của Đằng Gia và Sài Gia đã bị tiêu diệt một nửa. Tình hình chiến đấu nhanh chóng lại nghiêng về một bên thế này, thoáng chốc đã làm tất cả mọi người rung động. Ngồi dưới đài, Du Tiểu Mặc nhìn mà kích động muốn chết. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng lúc chiến đấu của Lăng Tiêu, tuy việc này có liên quan tới thực lực của y, nhưng lần nào hắn nhìn mà vẫn cảm thấy vô cùng đã mắt, đặc biệt là cái tiếng tát chát chát chát đó, dù ngồi dưới mà nghe cũng thấy rất dễ chịu, cứ như chính hắn mới là người ra tay ấy. Trong đám người nọ, Sài Thiên lại là kẻ giảo hoạt nhất. Gã đã nhìn ra được thực lực của Lăng Tiêu cao hơn mình, cho nên sau khi hô lên, bản thân gã lại chẳng có động tác gì quá lớn, nói cách khác gã cố ý kích cho người của Đằng Gia xông lên. Chỉ là để tránh cho Sài Gia giận dữ, gã hy sinh một nửa người của Sài Gia. Bây giờ, Đằng Gia đã bị diệt toàn quân, còn Sài Gia thì thừa lại 40. Hắn thật là lợi hại. Thực lực này hoàn toàn có thể trở thành người đứng đầu được rồi. Đám người bị hắn đá khỏi võ đài lúc nãy đã đủ 2 điểm rồi, đây là số điểm cao nhất trong mỗi lần hỗn chiến phải không? Không đúng, hình như lúc trước hắn cũng đá bay mấy người rồi mà, hơn 11 người đấy. Sau khi dưới đài chìm vào yên lặng, choáng chốc lại có từng đợt bàn tán xì xào, trong suy nghĩ của họ, hoàn toàn có thể coi Lăng Tiêu như hắc mã trong giải đấu lần này rồi. Lăng Tiêu nhìn về phía 4 người của Sài Thiên, mỉm cười, còn thiếu 2 tên nữa, chỉ cần 2 thôi, các ngươi muốn tự chọn hay để ta chọn? Cộng với 2 kẻ không biết sống chết tới tìm y lúc đầu và đám người bị y đập xuống lúc nãy, thì bây giờ tổng cộng đã có 13 người, chỉ cần thêm 2 tên nữa là gom đủ 3 điểm rồi. Đương nhiên, làm sao Lăng Tiêu có thể bỏ gần tìm xa được, bọn chúng đã muốn tự đưa tới cửa thì y sẽ không cần khách khí mà nhận thôi. Sắc mặt Sài Thiên vô cùng khó coi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Gã có thể thỏa hiệp sao? Đương nhiên là không thể. nếu như bây giờ gã thỏa hiệp thì chỉ cần một giây thôi, toàn bộ học việc sẽ đồn ầm rằng gã vì sợ hãi Lăng Tiêu mà chủ động xuống nước. Cho nên lúc này Sài Thiên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trách gã đã phán đoán sai lầm, chọn ai không chọn, lại đi liên thủ với Đằng Dao rồi đụng tới Lăng Tiêu, mà không nghĩ rằng, sau khi Du Tiểu Mặc đã đắc tội quá nhiều người như vậy mà còn sống yên ổn được, thì nam nhân luôn đi cùng hắn còn có thể đơn giản sao? Hậu quả của câu nói này là, Sài Thiên chính là kẻ đầu tiên bị đá xuống đài. Lăng Tiêu cũng rất giữ chữ tín, y chỉ chọn đúng hai người thôi. Chỉ là hai người còn dư lại có thực lực tạm được cũng không lâu lắm, hai người kia liền bị những người khác nhắm tới, Sài gia cũng theo bước Đằng gia, toàn quân bị diệt. Hơn một canh giờ sau, kết quả của trận hỗn chiến cũng được xác định. Danh sách này lại làm cho người khác giờ khóc giờ cười. Bởi vì những người có thực lực của Đằng gia và Sài gia đều thất bại, cho nên chỗ trống của họ được những thí sinh khác lấp vào, thậm chí còn có thí sinh thứ hạng dưới 50. Sau đó, ngũ trưởng lão tuyên bố số điểm trong lần hỗn chiến lần này. Lăng Tiêu được 3 điểm, tạm thời đứng đầu, người đứng đầu được cộng thêm 2 điểm, sau đó là Vinh Hiên và Tần Trương cùng đứng thứ 2, mỗi người được 1 điểm, tổng cộng cũng chỉ có 8 người là có điểm. Về sau ngũ trưởng lão cũng tuyên bố trận đấu chấm dứt, ngày mai sẽ là bài thi thứ 2, rồi cho mọi người giải tán. Du Tiểu Mặc hưng phấn nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ôm lấy hắn. Hai người còn chưa lên tiếng, bên cạnh đã vang lên một âm thanh hừ lạnh, nghiêng đầu xem xét là Đằng Tử Tâm mang theo nét mặt phẫn nộ, thấy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng nhìn qua, sự giận dữ trên sắc mặt Đằng Tử Tâm càng rõ ràng hơn. Cơ mà dù là ai nếu nhìn thấy người của gia tộc mình lại bị kẻ mình căm ghét nhất tiêu diệt thì chỉ sợ muốn bình tĩnh cũng khó. Du Tiểu Mặc tặng cho à một nụ cười đắc ý. Đằng Tử Tâm phất tay áo rời đi, mang theo đám tùy tùng phía sau. Chiến tích lần này chẳng ai có thể ngờ được, nhưng đúng là Sài gia và Đằng gia đã mất hết mặt mũi trong trận hỗn chiến này, bây giờ ai ai cũng suy đoán Lăng Tiêu sẽ là người chiến thắng trong giải thi đấu lần này, nước lên thì thuyền cũng lên, đi đến chỗ nào cũng có người vây xem. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 13 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.